Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 603, Trẫm chi viện ngươi 15 vạn đại quân. Chương 603, Trẫm chi viện ngươi 15 vạn đại quân. Đại sư kế hoạch bước đầu tiên cũng không có làm thành, Võ Hồn Điện chuyển tới dân gian lúc sau. Liên minh do sớm vây khốn Võ Hồn Thành, cũng không có nhiều tiêu tốn tinh lực đối phó này đó ẩn thân tại đại lục các nơi giáo chủ. Chấp sự từ từ, mà bọn họ thì trở thành Tinh La Thành phá mấu chốt. Tại hai nước nhân dân giữa, bọn họ thành lập dân tâm cơ sở, lôi kéo đối hai đại đế quốc bất mãn người. Tại Võ Hồn Điện hải ngoại lính mới cùng Nhật Nguyệt đại lục lính đánh thuê đăng nhập một khắc kia trở đi, bọn họ trở thành phá thành mấu chốt. Tại cùng thời khắc đó, Tinh La đế quốc dài rằng giặc đường ven biển bốn cái điểm bên trên, Võ Hồn Điện 40 vạn đại quân đăng nhập hoàn tất lúc sau, Atorier các nàng càng là bắt trước làm theo lấy phương thức giống nhau mở ra Tinh La đế quốc phương tây bờ biển từng tòa thành trì. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Tinh La phương tây mấy đại thành thị, Tinh La đế quốc cờ xí rơi xuống, mà đại biểu cho Võ Hồn Điện, Đấu La liên bang cờ xí từ từ dâng lên. Thậm chí, tại Võ Hồn Điện đại quân chưa đến thành thị giữa, quân khởi nghĩa cũng đã tùy tiện đem thành trì cấp đoạt lại. Tại Tinh La đế quốc cảnh nội thực hiện sửa cờ đổi màu cờ. Cái này, Tinh La đế quốc cảnh nội yếu ớt phía sau, không chỉ có Võ Hồn Điện đại quân khí thế hung hung, thậm chí toàn bộ quốc gia nội bộ cũng điểm đốt khởi nghĩa đại hòa. Cái này sự tình truyền về Tinh La đế quốc cảnh nội, triều chính chấn động. Phụ trách giám quốc Tinh La thái tử Phi Chu Trúc Vân cảm thấy chấn kinh, nàng đem chuyện này thông báo ở xa xa xôi ra lăng quan đới Thiên Phong đại đế. Chu Trúc Vân lo lắng đối đới Thiên Phong nói: bệ hạ, Võ Hồn Điện đại quân đột nhiên ra ta Tinh La đế quốc tây hải bờ đăng nhập, ven đường cùng nội ứng của bọn hắn đồng loạt đoạt lấy ta quốc cảnh bên trong hảo mấy tòa thành thị. Tinh La đế quốc phương tây hai cái tỉnh thủ phủ đã bị bắt rồi. Người nói cái gì? Đới Thiên Phong hổ uy chấn động nói. Chu Trúc Vân nói: bệ hạ, Tinh La đế quốc phía sau tao ngộ tập kích, nhiều địch nhân ít quân đội. Đới Thiên Phong hỏi nói: số lượng địch nhân đến cùng bao nhiêu? Chúng ta không được biết à? Chu Trúc Vân nói: nhưng là bọn họ phá thành tốc độ quá nhanh, đồng thời Tinh La cảnh nội xuất hiện đại lượng khởi nghĩa Tinh La người tại Võ Hồn Điện mê hoặc hạ, cùng với cung cấp trang bị hạ, hiệp trợ Võ Hồn Điện đại quân tại công phá chúng ta thành thị. Đới Thiên Phong hít sâu một hơi nói: người không cần phải sợ, chúng ta chỉ là bởi vì phía sau không có bất kỳ phòng bị nào mà thôi. Trẫm lập tức triệu tập trinh phạt phản quốc nhân mã. Người duy trì hảo Tinh La Thành không bị công hãm là được. Hảo, ta biết. Đồng thời, ta cũng lưu lại U Minh công tước cũng liền là ngươi phụ thân. Hắn sẽ giúp ngươi ổn định Tinh La nội bộ đế quốc thế cục. Mà ta sẽ hướng liên minh cầu viện. Ta biết, bệ hạ. Chu Trúc Vân nghe được Đới Thiên Phong này câu nói lúc sau, trong lòng cũng hơi chút yên ổn xuống tới. Đới Thiên Phong tại cùng Chu Trúc Vân kết thúc liên hệ lúc sau, Chu Thiên Thải đi tới, hỏi nói: bệ hạ, phát sinh chuyện gì? Còn có thể có cái gì sự tình a? Võ Hồn Điện theo biển lớn bên trên đánh lén lại đây, trực tiếp dò xét chúng ta Tinh La đế quốc đường lui. Nếu là minh chủ lúc trước nghe trẫm lời nói, đem hải hồn sư an bài tại biển bên trên, chúng ta làm sao đến mức như thế đâu? Hắn thở phì phò nói. Đới Thiên Phong đối Chu Thiên Thải nói: ta lập tức liên hệ Thất Tinh công tước, Phong Lai Dương nguyên soái bọn họ, lập tức trở về phòng Tinh La đế quốc. Mà ngươi liên hệ U Minh công tước, làm hắn giữ vững lãnh địa, hiệp trợ Tinh La thành Chu Trúc Vân ngăn trở Võ Hồn Điện tiến công. Chu Thiên Thải nhẹ gật đầu nói: ta sẽ đi liên hệ. Chu Thiên Thải đi sau, Đới Thiên Phong cũng liên hệ tại đối phó Đấu La liên bang mấy đại gia nhập liên minh quốc thất Tinh công tước, Phong Lai Dương nguyên soái, Ngân Nguyệt công tước từ từ, để cho bọn họ thay đổi binh mã trở về giải Tinh La đế quốc chi vây. nhớ tới chính mình quốc nội lại có như vậy thần dân. Tin vào võ hồn điện mê hoặc, phản bội chính mình quốc gia, khởi nghĩa, cướp đi chính mình thành thị. Đới Thiên Phong liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức dẫn binh giết trở về. Đêm này đó lòng mang phản tâm hung hăng cày 2-3 cái qua lại. Giết cái thây chất đầy đống, xếp đống như núi, để cho bọn họ vĩnh viễn sợ hãi. Sinh không nổi bất luận cái gì phản tâm. Này đám điêu dân, chờ chậm diệt võ hồn điện. Chậm muốn để các ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Dám can đảm phản bội chậm, ngươi hô hấp đều là tội. Đới Thiên Phong thống hận phản đồ. Đối phản đồ tha thứ độ cơ hồ là linh. Đặc biệt là phản bội chính mình người. Theo hắn, Tinh La người, đều là thần dân của mình. Đều phải hướng chính mình ngoan ngoãn cúi đầu. Không được có hai lòng. Theo hắn, phản bội chính mình người. Đối với bọn họ mà nói, dùng bọn họ máu đi phì nhiêu Tinh La thổ địa. Xa so với bọn hắn còn sống, hô hấp dày xéo không khí muốn càng có giá trị. Võ hồn điện từ phía sau đánh lén Tinh La đế quốc. Cái này sự tình không chỉ có chấn động toàn bộ Tinh La đế quốc, cũng ảnh hưởng đến toàn bộ phản võ hồn điện liên minh. An Nguyệt tự trách nói, là ta sơ sót, chúng ta cũng không nghĩ tới võ hồn điện sẽ tại hải ngoại cất giấu một chi như vậy khổng lồ quân đội. Nếu như là lúc trước, làm hải thần đảo bố trí tại tới gần hải vực, chúng ta đối với võ hồn điện đánh lén, cũng sẽ không như thế hoàn toàn không biết gì cả. Cái này sự tình cũng có chậm trách nhiệm, chậm vẫn luôn chủ trương gắng sức thực hiện muốn tập trung toàn lực đối phó võ hồn thành. Nghĩ không ra võ hồn điện lại còn tại hải ngoại chôn giấu binh mã. Tiết Thanh Hà tiếc nuối nói, Đới Thiên Phong nói, Minh Chủ, Tinh La đế quốc cấp bách cần viện trợ, nếu là Tinh La đế quốc bị võ hồn điện bắt lại, võ hồn thành cùng Tinh La đế quốc nối thành một mảnh. Ngược lại là đợi đại sư toàn bộ đại lục cô lập võ hồn thành chiến lược, cũng liền khó có thể có hiệu quả a. Minh chủ a, xem tại đều là liên minh phân thượng, mau cứu Tinh La đế quốc đi. An Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, liên minh rất muốn hướng ngươi phái ra viện quân, nhưng là Gia Lăng quan liên minh chủ lực lại là không thể động. Dù sao, chúng ta một khi động, võ hồn điện cũng lập tức hành động. Như vậy đi, An Nguyệt quay đầu đối Tiết Thanh Hà nói. Tiết Thanh Hà bệ hạ, xem tại hai người các ngươi quốc ở rất gần nhau, môi hở răng lạnh phân thượng, ta hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, phái ra cứu viện đi giải cứu Tinh La đế quốc nguy hiểm. Tiết Thanh Hà nói, chậm chính có ý đó, Tinh La gặp nạn, Thiên Đấu đế quốc há có thể ngồi yên không quan tâm. Chậm lập tức làm phụ trách đối Ba Lạp Khắc Vương quốc chiến sự khoan tướng quân điều binh 15. Vạn tiến vào Tinh La cảnh nội cởi Tinh La đế quốc chi vây. Khoan tướng quân cũng là ta phụ thân. Một đời kia lão tướng quân. Hắn quân sự năng lực phi phàm. Là một cái kiên định phản võ hồn điện yêu nước lão tướng quân. Tại này một lần đối chiến Ba Lạp Khắc đế quốc chiến dịch giữa có sở thể hiện. Hắn nhất định có thể trợ giúp các ngươi Tinh La đế quốc giải vây. 15 vạn đại quân a, Thiên Đấu đế quốc làm thật là hào phóng a. Nếu là Thiên Đấu đế quốc có thể chứng thực này 15 vạn đại quân viện trợ lời nói, kia Tinh La chi uy có thể giải. Đới Thiên Phong đối Tiết Thanh Hà cảm kích nói, như thế chậm liền cảm ơn Tiết Thanh Hà bệ hạ. Tiết Thanh Hà vẫy vẫy tay, nói, chỗ nào kia bên trong Thiên Đấu Tinh La. Môi hở răng lạnh, nếu là ngươi Tinh La đế quốc khó giữ được, chậm này Thiên Đấu đế quốc, lại sao có thể độc tồn đâu. Đừng nói là này 15 vạn đại quân, nếu là chậm lại có dư lực, chậm cũng sẽ từng cái phái qua hiệp trợ các ngươi trấn áp này chàng khởi. Có Thiên Đấu đế quốc, này 15 vạn tinh binh, tại phối hợp ngươi Tinh La đế quốc tinh binh cường tướng, lắng lại này chàng phản loạn. Thậm chí tiêu diệt phía sau võ hồn điện kỳ binh. Đới Thiên Phong bệ hạ, người cảm thấy đủ chưa? An Nguyệt hỏi nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.